Chương 862, quyền đả Lư Thiên Trạch. Không đợi nhân viên công tác hỏi thăm, Phương Thần liền đem mình tin tức nói ra. Lúc đầu, nhân viên công tác trên mặt, có chu tờ không kiên nhẫn, tranh thủ thời gian đăng ký xong còn muốn đi nghỉ ngơi. Nhưng là, nghe tới Phương Thần hai chữ thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Làm ngũ hành kiếm thành bốn chữ theo Phương Thần trong miệng nói ra được thời điểm, nhân viên công tác sắc mặt, rốt cục đại biến. Hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, sinh ra một vòng vẻ kiêng rẻ. Sau đó cười ha hả nói ra, nguyên lai là Phương lão đệ, đây là thân phận lệnh bài của ngươi. Nhân viên công tác đối đãi Phương Thần thái độ, cùng trước đó hoàn toàn tương phản, để Phương Thần cũng là ngạc nhiên. Hai người đạt được thân phận lệnh bài về sau, liền quay người rời đi. Phương huynh, không nghĩ tới ngươi lại là ngũ hành kiếm thành thành chủ. Thư sinh đôi mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần. Thời gian lúc trước, Táng Kiếm Tiên Cung tuyên bố một tin tức, Phương Thần là ngũ hành kiếm thành thành chủ. Cái này một tin tức, mọi người đều biết. Mà, hắn thư sinh, thế mà cùng ngũ hành kiếm thành thành chủ cùng một chỗ. Mặc dù, Phương Thần tu vi, để hắn rất là kinh ngạc. Nhưng là, ngũ hành kiếm thành thành chủ cái thân phận này, đủ để cho Phương Thần tại Táng Kiếm Thành nội xông pha. Thật sự là không nhìn ra A thư sinh nhếch miệng cười nói. Phương Thần cũng là khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Thân phận của mình, thế mà truyền đến Táng Kiếm Thành. Bất quá, Phương Thần QNZ không để ý dù sao nơi này là Táng Kiếm Thành, chính mình cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần cùng thư sinh nói chuyện trời đất thời điểm, mấy đạo nhân ảnh, lần lượt ra chỗ ghi danh, chuẩn bị tiến hành võ giả đăng ký. Phương Thần thấy thế, trên mặt nở một nụ cười. Phương Thần, không có mang mặt nạ, sở dĩ những người này không nhận ra chính mình. Giống như cổ kiếm huynh ở đây, chúng ta liền có thể cùng đi ghi danh. Lý Bản Tử tại trải qua Phương Thần bên cạnh thời điểm, tiếc nuối nói. Bên cạnh hắn, thì là Hạ Học Lâm, còn có Ngô Lực cùng La Bạch Nhận. Bốn người bọn họ tu vi, đều tăng lên không ít, kim cổ bất diệt kiếm pháp rối rít đạt đến hóa cảnh, đi tới Táng Kiếm Thành. Phương Thần không có bại lộ thân phận của mình, còn không phải thời điểm. Trong nháy mắt, Lý Bản Tử bốn người tiểu đăng ký hoàn tất. Lúc này, Phương Thần cùng thư sinh, cũng là chuẩn bị rời đi. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Ta đạo là ai, nguyên lai là kim kiếm thành mấy cái rác rưởi. Đạo này thanh âm vừa dứt, tiểu có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Phương Thần dừng bước nhìn lại, phát hiện mấy người kia là Tu La Kiếm Thành người. Người nói chuyện, là Tu La Kiếm Tông Tích Minh, lúc trước bị Ngô Lực đánh bại người. Bại tướng dưới tay, cũng dám rong rạc. Nghe vậy, Ngô Lực băng lãnh nói. Kim Kiếm Thành người, đều là rác rưởi. Cố Nhất Minh cu nở dê mở miệng. Kim Kiếm Thành một phương này, dùng La Bạch Nhận cầm đầu, mọi người sắc mặt xanh xám. Tiểu các ngươi những này rác rưởi, cũng dám đến Táng Kiếm Thành mất mặt xấu hổ Tu La Kiếm Tông mấy người. Khẩu suất của nôn, thái độ vô cùng phách lối. Ở một bên cách đó không xa, Phương Thần cùng thư sinh lặng lặng đứng thẳng. Mấy người kia có chu tờ âm hiểm, cố ý kích thích những người kia, muốn để bọn hắn trước tiên động thủ. Thư sinh chậm rãi nói. Đây là vì sao Phương Thần không hiểu hỏi. Tại Táng Kiếm Thành, quy củ xâm nghiêm, công cộng trường hợp không cho phép động thủ. Một khi động thủ, vệ binh trước tiên sẽ tới, đến lúc đó truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm đến. Kim Kiếm Thành mấy người, tất nhiên sẽ bị trách phạt. Nhẹ thì đào mỏ trăm năm, nặng thì tại chỗ hủy bỏ tu vi. Thư sinh tựa hồ đối với Táng Kiếm Thành quy củ rất hiểu, nói. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt xanh xám, trong lòng có chỉ vào giận. Dù sao, hắn cu nở dê tại Kim Kiếm Thành tu luyện qua, mà lại kiếm đấu trường đưa cho hắn rất nhiều tài nguyên. Lý Bản Tử mấy người cùng chính mình quan hệ cu nở dê rất tốt. Chính mình sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị hãm hại. Ngay tại Phương Thần cùng thư sinh nói chuyện thời khắc, Kim Kiếm Thành mấy người, triệt để bị chọc giận. Lý Bản Tử bọn người không hiểu quy củ, lúc này liền muốn xuất thủ. Chẳng lẽ Tu La Kiếm Tông người, đều chỉ hội múa mép khua môi sao? Lý Bản Tử trừng mắt Lư Thiên Trạch, lạnh giọng nói. Người Kim Kiếm Thành người, căn bản không có tư cách còn chờ ta ra tay. Lư Thiên Trạch phách lối nói. Oanh La Bạch Nhận bạo tính khí, triệt để bị chọc giận. Lúc này, tiểu bạo phát ra bàng bạc khí tức, chuẩn bị đối Tu La Kiếm Tông người xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Phương Thần ngăn lại La Bạch Nhận xúc động. Vị huynh đệ kia, cùng mấy con chó, làm gì như thế so đo đâu? Phương Thần vừa nói chuyện, vừa đi đến La Bạch Nhận đám người trước người, cười ha hả nói. Phốc, nghe được Phương Thần, Lý Bàn Tử, Hạ Học Lâm bọn người, nhao nhao phình bụng cười to. Tiêu Liên chuẩn bị động thủ La Bạch Nhận, cũng là đình chỉ động thủ, nhếch miệng cười to nói, đến xác thực, cùng mấy con chó, không đáng giá. Ngươi là ai, dám qua nở chúng ta Tu La Kiếm Tông sự tình? Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, phá hủy chuyện tốt của bọn hắn, lập tức Lư Thiên Trạch bọn người, sắc mặt tái xanh, lạnh giọng hỏi. Các ngươi không có tư cách biết rõ tên của ta. Phương Thần nhẹ nói, no im một bên thư sinh, có Chu Tờ nghi hoặc, Phương Thần vì sao muốn giúp mấy người kia giải vây. Bất quá, hắn vẫn là lặng lẽ tới đến Phương Thần bên cạnh, bám vào Phương Thần bên tai, nói với hắn mấy câu. Nghe xong thư sinh về sau, Phương Thần con mắt to bày ra. Các vị, ta nhìn cái này mấy con chó không vừa mắt, có thể hay không để tại hạ xuất thủ giáo huấn thoáng cái bọn hắn? Phương Thần đối La Bạch Nhận đám người nói. La Bạch Nhận bốn người có chút kinh ngạc, bọn hắn không biết người này, hắn vì sao muốn xuất thủ? La Bạch Nhận bốn người hai mặt nhìn nhau, nhưng là đối diện Lư Thiên Trạch bọn người, thì là sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Lư Thiên Trạch lạnh giọng hỏi. Ra ra ngươi ta tiểu đứng ở chỗ này, ngươi dám động thủ sao? Phương Thần cười nhạo nói. Nghe vậy, Lư Thiên Trạch mấy người, càng thêm tức giận, nhưng là bọn hắn nhưng không có ý xuất thủ. Quả nhiên, Tu La Kiếm Tông người, đều là ngụy quân tử, cố ý khích giận Kim Kiếm Thành người, muốn để bọn hắn xuất thủ, sau đó bị vệ binh hủy bỏ tu vi. Tâm tư của các ngươi thật là độc địa A. Phương Thần nói y có liên quan gì tới ngươi? Cố Nhất Minh phẫn nộ gầm thét lên. Lúc đầu, kế hoạch đã nhanh muốn thành công, lại bị tiểu tử này quấy nhiễu, hắn rất tức giận. Nghe được Phương Thần nói, La Bạch Nhận đám người sắc mặt khẽ biến, trong lòng có điểm nghĩ mà sợ. Chật, bọn hắn chấn nộ nhìn về phía Lư Thiên Trạch bọn người. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Lư Thiên Trạch nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh giọng hỏi. Làm sao phá hủy kế hoạch của các ngươi, muốn nghe ngóng thân phận của ta, về sau tìm cơ hội trả thù ta? Phương Thần cười nhạo một tiếng nói, ta tiểu đứng ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi liền đến công kích ta à? Phương Thần biểu lộ cực độ khoa trương, để Lư Thiên Trạch bọn người hận không thể xông đi lên trực tiếp chém dụng đầu lâu. Bất quá, bọn hắn cu nở dê biết rõ Táng Kiếm Thành quy tắc, không dám tự tiện hành động. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chuyện hôm nay, ngày khác tất nhiên sẽ để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Lư Thiên Trạch nói xong, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần thân hình nhẹ nhàng đi tới Lư Thiên Trạch mấy người bên cạnh. Tại bọn hắn bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt quạt mấy người cái tắt vang dội. A, Lư Thiên Trạch bọn người, chưa từng có nhận qua bực này khuất nhục, bọn hắn rất tức giận. Ngươi đang tìm cái chết. Muốn chết các ngươi những này rác rưởi. Cú nở dê có tư cách để cho ta xuất thủ? Phương Thần khinh thường nói. Hắn là đang cố ý nhục nhã Lư Thiên Trạch bọn người, bất quá mấy người kia ngược lại là cú nở dê ổn được, sợ trái với quy tắc, một mực không có xuất thủ. Bất quá, chẳng lẽ bọn hắn không xuất thủ, Phương Thần tiểu không làm mở di được cờ bọn họ sao? Phương Thần quay đầu quỷ dị nhìn thoáng qua thư sinh, sau đó nên ngang đi tới Lư Thiên Trạch trước người. Phanh, Phương Thần vận chuyển toàn thân linh khí. Trong nháy mắt hội tụ đến nắm đấm bên trong, sau đó một quyền đánh phía Lư Thiên Trạch. Lư Thiên Trạch thân thể, trong nháy mắt bị Phương Thần đánh bay. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần thế mà thật dám ra tay. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, vệ binh mã bên trên liền đến. Lư Thiên Trạch từ dưới đất bò dậy, trên mặt hiện đầy điên cuồng nụ cười. Mà một bên, La Bạch Nhận bốn người, thì là Phương Thần lo lắng. Vị huynh đệ kia, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Nhưng là bởi vì chúng ta, mà để ngươi bị trách phạt, thật sự là băn khoăn. La Bạch Nhận nói. Phương Thần phất phất tay, ngăn lại La Bạch Nhận nói chuyện. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía Lư Thiên Trạch, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn thấy, Lư Thiên Trạch rất ngu xuẩn. Thư sinh hít mắt, không có chút nào lo lắng Phương Thần bị vệ binh trách phạt. Chỉ chốc lát sau thời gian, một đám vệ binh phô thiên cái địa mà tới. Vệ binh đại nhân. Bọn hắn trước mặt mọi người xuất thủ, xin ngài phế bỏ tu vi của hắn. Thấy thế, Lư Thiên Trạch lớn tiếng quát.